Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1881, chém chết cửu huyền. Tựa như những sinh linh này, đều là người cùng một thời đại kiệt, hôm nay bị lôi kiếp huyễn hóa ra tới, công kích đáng sợ lực, để cho Hạ Vũ nhiệt huyết kích động, không ngừng ứng đối. Đồng thời thân xác ở cường hãn thiên kiếp dưới sự thử thách, tiến hành nhanh chóng lột xác, trước cửu huyền thánh chủ bị dắt kéo vào, đã để cho lôi kiếp đạt tới thánh chủ cấp, có thể Hạ Vũ vẫn ở chỗ cũ bên trong, kiên trì thời gian dài như vậy, hơn nữa càng đánh càng dũng, Tu La Miện cũng không gấp tại ra tay, ở bên cạnh nhìn, muốn biết Hạ Vũ tiềm lực rốt cuộc cao bao nhiêu. Hạ Vũ tu đạo tới nay, cho tới bây giờ sẽ không xa cầu người khác hỗ trợ. Đối mặt cái này diệt thế lôi kiếp, nhận được sét đánh, ước chừng qua ngàn đạo, mấy lần thể xác suýt nữa tan vỡ. Bất quá rất miễn cưỡng khiêng tới đây, mỗi lần vác tới đây, thân xác đều ở đây lột xác, độ lượng tăng lên. Lôi kiếp kéo dài một cái tháng, lại có thể bắt đầu biến mất. Hạ Vũ khí thế đạt đến đỉnh phong, cứ việc trọng đồng chiến giáp bể tan tành, lộ ra vai trái cổ đồng sắc da thịt, có thể một cặp trong mắt tràn đầy bất khuất chiến hỏa, dung hợp liệt thiên ma điệp sau đó, Hạ Vũ tiềm lực tăng vọt, có thể cảm giác đến trong cơ thể cường đại kia căn cơ. Thực lực đi qua biên độ lớn tăng lên, như cũ không thể dao động. Độ kiếp sau này, Hạ Vũ xoay người, thu liễm khí huyết. Mặc dù như vậy, hay là cho người rất mạnh lực áp bách. Phải biết, Hạ Vũ hiện tại có thể như cũ trường sinh cảnh đỉnh cấp tu vi. Những cái kia bất hủ già, thấy được hắn đều ở đây run sợ, không dám nhìn thẳng ánh mắt. Hạ Vũ ánh mắt quét nhìn toàn trường, khinh thường lên tiếng, cửu huyền thánh địa, hư, khinh thường giọng, để cho một nhóm người sắc mặt, muốn làm không khá xem, ví dụ như cửu đan thánh địa tiên, sắc mặt theo cha mẹ chết như nhau, nhưng hôm nay Hạ Vũ thực lực, đã xưa không bằng nay, hoàn toàn lớn lên, hơn nữa cộng thêm cấm lệnh, tiên không thể ra tay. Hơn nữa Hạ Vũ mi tâm hoa mai dấu vết, đã để cho bọn họ biết, Hạ Vũ hôm nay lại là người cửu thai sơn, thuộc về tiên đế nhất mạch dòng chánh, cái này đặc biệt ai dám động. Cộng thêm hiện tại, Tu La Miện ở bên người, chính là bình thường thanh niên cũng không dám lộn xộn, nếu không lại là một phen huyết chiến, thiên địa cũng phải bị đánh tan, sự việc rơi xuống màn che. Đủ làm chung quanh sinh linh đi ra nguồn để dừng lại biển thổi. Vì thế trên bầu trời lục đạo luân hồi hư ảnh tản đi, phàm là tiên đều là ánh mắt phức tạp, lúc gần đi thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, trong mắt chỗ sâu một màn kia kiêng kỵ sợ là khó tránh khỏi. Xưa nay thì có nghịch thiên sinh linh, tạc tâm không chết, mưu toan nghịch thiên nói, xây luân hồi, thiết lập địa phủ, hợp lục đạo, biên sổ sanh tử, đây đều là truyền thuyết, muốn cho thiên hạ sinh linh, sau khi chết được luân hồi, có thể những thứ này, đều là nghịch thiên cử chỉ à, hơi lơ là, nếu là thật thành, thiên đạo cũng có thể sụp đổ, rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa chuyện này, từ vạn tộc sinh linh ra đời, mở linh trí thời điểm, liền đều có. Hôm nay lục đạo luân hồi lại lộ về, năm đó người kia lại trở về sao? Tất cả tiên cũng âm thầm kinh hãi, nếu như người kia trở về, chỉ cần hơi làm chút chuyện tình, tạo thành sóng gió, xa so vô cực ma giới những người này, tạo thành nguy hại muốn sâu xa hơn, nơi này, nhưng mà bọn họ lại không thể làm gì, chuyện này căn bản không phải bọn họ có thể suy tính. Tu La Miện không đi, cùng Hạ Vũ chung nhau đi tới cửu thai sơn lên. Hắn nói, Vũ, trên mình ngươi ẩn chứa đại bí, ngày sau nhớ lấy không thể lại lỗ mãng làm việc. Biết không? Ừ, Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Đối với Liệt Thiên Ma Điệp chết, âm thầm nhớ ở trong lòng. Ra tu đạo tới nay, trải qua sinh ly tử biệt, xa vượt quá lần này. Nhưng mà mỗi một lần thân hữu chết, tâm trạng là khó khống chế. Có lẽ vẫn là bởi vì niếp ra huyết mạch nguyên nhân đi. Đưa đến mỗi một cái dòng chánh tộc nhân, đều không cách nào hoàn mỹ nắm trong tay mình tâm trạng. Tu La Miện cuối cùng nói, người thực lực tinh tiến cực nhanh, đã có thánh chủ cấp lực lượng, ta ngược lại không lo lắng. Bất quá trong chốc lát, nên trở về bên trong tộc tiến hành 3 lần thử thách. Qua vài ngày, ta liền trở về một chuyến. Hạ Vũ cảm thấy đến lúc rồi. Tu La Miện gật đầu, lại dặn dò một ít chuyện tình. Cuối cùng lắc đầu rời đi. Luân hồi hư ảnh, không chỉ một lần kèm theo Hạ Vũ ra. Phần này đại bí, coi như là hắn, vậy không tư cách thảo luận. Chớ nói chi là đề nghị. Cửu thai sơn lên, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu nhưng là vô cùng kích động. Bình Nhật không cái siêu cấp đại thiên tài, vẫn là bọn họ cửu thai sơn nhất mạch. Tiên 10 thiên tư, tương lai là có tư cách dòm ngó ngôi báu tiên đế vị. Chỉ cần không chết, thì có tiềm lực, đây là đừng cho hoài nghi. Năm đó đạo đế đã là như vậy thiên tư. Hạ Vũ hiểu được sau đó. Rõ ràng từ xưa hào kiệt lớp lớp xuất hiện, thiên tài siêu cấp như cá giếc qua sông, không đếm xuể, ở trong dòng sông dài lịch sử, mình chỉ bất quá coi là một đóa tương đối xuất sắc đợt sóng. Cửu thai sơn lên, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu tìm tới Hạ Vũ, đông xem tây xem, cuối cùng chú ý hỏi, vị kia ra đi, đi. Dẫu sao hắn bên kia sự việc vậy rất nhiều. Hạ Vũ nói, Hoàng Phủ Thiết Nghiêu thở phào nhẹ nhõm nói, vừa vặn, ta chuẩn bị mở đạo nguyên. Đến lúc đó ngươi đi vào chơi sẽ. Đạo nguyên, địa phương nào? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Hoàng Phủ Tử Vũ bước yêu nhã nhịp bước đi tới. Lớn lật liếc mắt nói, 9 trên đài đạo nguyên chi địa. Các thế lực lớn nghiêng tiện không dứt. Chỉ có ngươi không biết đi. Cái này ta còn thật không biết. Hạ Vũ lúng túng cười nói. Trước nếu không phải đi tới Cửu Thai Sơn, mình căn bản không biết chỗ này. Càng không biết nơi này là đạo đế năm đó chứng đạo địa phương. Hoàng Phủ Tử Vũ lườm mắt nói. Đạo nguyên chi địa là năm đó tổ tiên đại đột phá sau đó. Thiên địa ban phúc chi địa còn lưu lại tổ tiên dấu vết. Nếu có duyên, còn có thể được chỉ điểm. Như vậy, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Đối với cái gọi là đạo đế chỉ điểm, cũng không có lớn như vậy khát vọng. Dẫu sao mình không thiếu hướng dẫn. Hơn nữa năm đó nữ đế phi tiên nói, mình đã nắm giữ những năm này một mực ở điều nghiên. Vậy không cần cái khác truyền thừa tu luyện. Dẫu sao hiện tại, trên mình có 40 cái đại đạo. Sau này muốn lại đột phá, cũng không dễ dàng như vậy. Hạ Vũ suy nghĩ, không khỏi nghĩ đến, hôm nay mình đã là trường sinh cảnh đỉnh cấp tu vi. Muốn lên cấp đại viên mãn, không muốn biết hao phí nhiều ít thời gian. Đây cũng không phải là đan tu một đạo, mà là tu luyện 40 cái đại đạo. Chồng lên tiêu hao thời gian, tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Tầm thường sinh linh đan tu phe, thiên tư kiệt xuất, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đột phá, cũng phải hao phí mấy trăm năm. Ngu độn trước, hao phí ngàn năm lại là trạng thái bình thường. Cho nên Hạ Vũ 40 cái đại đạo, sau này muốn cùng nhau đột phá, mỗi một tầng yêu cầu thời gian, sợ rằng mình cũng không biết, rút ngắn tu luyện đột phá thời gian. Dưới mắt không thể nghi ngờ là trọng đầu sự việc à. Nếu không rất có thể ở mình không đột phá trước, thọ nguyên hao hết, hoàn toàn chết. Nơi này đối với cái gọi là đạo nguyên chi địa, mình thật đúng là cần phải đi nhìn một chút. Hạ Vũ đáp ứng. Hoàng Phủ Thiết Nghiêu bọn họ được chuẩn bị mấy người? để cho Hạ Vũ an tâm chờ đợi. Hạ Vũ trong lúc rảnh rỗi, rời đi Cửu Thai Sơn, đi bên ngoài vòng vo một chút. Hoàng Phủ Tử Vũ cùng theo, ôn nhu nói, cùng ta đi lục phiến môn trụ sở chính đi một chuyến đi. Có thể, Hạ Vũ không có cự tuyệt. Hoàng Phủ Tử Vũ cười xinh đẹp nói, và Hạ Vũ đồng hành, nàng bên trong tim hết sức tò mò. Hạ Vũ rốt cuộc là người nào? Một đường quật khởi, lạ không giống, vừa chính vừa tà tính cách, để cho nàng có chút xem không hiểu và tò mò. Dọc đường, Hạ Vũ ánh mắt quái dị nói, ngươi già xem ta làm gì à? Ta trên mặt có lọ à? Không, ta thật là tò mò. Một đời xích diễm quân chủ, tuyệt đại kiêu hùng, quả quyết sát phạt nhân vật. Và có một số việc hết lần này tới lần khác làm không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Phủ Tử Vũ ôn nhu nói, Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai. Ví dụ như, năm đó ngươi trên trái đất, dám cùng người trong thiên hạ là địch, tàn sát hết tất cả lớn chánh đạo thế lực. Vì sao cuối cùng lại phải đáp ứng bổ thiên đâu? Lấy thân bổ thiên, huyết tế thiên địa. Và người dĩ vãng làm việc phong cách căn bản không cùng. Hoàng Phủ Tử Vũ nói. Hạ Vũ xúc động nói, lúc ấy còn trẻ đi, năm miễn có chút thiếu hiệp tình trong lòng. Lấy thân bổ thiên, nguyên nhân rất nhiều, ta không thích trốn tránh sự việc. Được rồi, coi như ngươi giải thích. Có thể ngươi một đường tu hành, nguyên nhân là cái gì? Ta nhiều mặt điều tra. Bản thân người cũng không thích tu luyện, đối với cái gọi là trường sinh, càng không nặng như vậy theo đuổi, ngược lại có một loại rừng dương cảm. Hoàng Phủ Tử Vũ hỏi, Hạ Vũ cười, ha ha, ai nói ta đối với trường sinh không có theo đuổi, ta theo đuổi đồ rất nhiều, đặt chân võ đạo, nguyên nhân rất lớn đều có bên ngoài nguyên nhân bức bách đi. Năm đó ta Diệp gia cả nhà bị đồ sát. Còn có chí thân bị người xấu bức tử. Huyết hải thâm cừu này, ta thân làm con, sao dám quên? Vừa nói, Hạ Vũ và Hoàng Phủ Tử Vũ trò chuyện một ít chuyện tình. Đi tới lục phiến môn trụ sở chính, nơi này cung điện thành đoàn, khắp nơi là bận rộn bóng người. Được vội vã, Hoàng Phủ Tử Vũ rời đi nói, ngươi tùy ý đi dạo, ta trước tới xử lý chút chuyện. Được, Hạ Vũ biết lục phiến môn bên này, mỗi ngày sự việc phong phú, Hoàng Phủ Tử Vũ nhất định phải bận bịu rất nhiều chuyện tình. Đáp ứng sau đó, liền khắp nơi di động, đi tới một cái nghiêng trước cửa điện, nơi này tràn đầy linh khí, còn có đan mùi thuốc, tu sĩ tầm thường, ở chỗ này tu luyện, sợ rằng chọc cười so ngoại giới tốc độ nhanh 10 lần. Hạ Vũ lỗ mũi hơi ngửi động, thở dài nói, đế linh đan, trường sinh đan, bất hủ đan vân, vân, chủng loại thật là hơn. Tiểu ca, người cũng là tới mua thuốc à? Một vị vóc người cường trắng mập mạp, lại cao lại mập, đầu đầy loạn oanh oanh tóc vàng, một đôi tôm nhỏ mắt tặc hề hề loạn truyền. Hạ Vũ dừng dưng cười nói, coi là vậy đi. Ngươi cũng là tới mua đồ. Dĩ nhiên, lục phiến môn sản xuất đan dược, phẩm chất cũng đều là thượng cấp. Ngươi sau khi nhìn bên những người này, đều giống nhau. Mập mạp cười nói. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn lại, phát hiện nơi này xếp hàng dài vậy đội ngũ, từng cái mặt lộ vẻ lo lắng, chờ đợi khá là phiền lòng. Hạ Vũ gật đầu nói. Lục phiến môn làm ăn thật đúng là bốc lửa. Trụ sở chính đều không thanh nhàn. Các ngươi bên kia không chi nhánh sao? Đùa thôi, đi chi nhánh mua đồ. Còn được báo cáo đến trụ sở chính. Từng đạo chương trình xuống. Đồ phỏng đoán đã sớm bị người mua đi. Mập mạp đầu đi ngu si vậy ánh mắt. Tỏ ý Hạ Vũ đừng lắc lư mình. Nếu có thể ở chi nhánh mua cần. Cần gì phải thật xa chạy đến lục phiến môn trụ sở chính bên này. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng. Mình cũng không phải là tới mua đồ. chỉ bất quá tới nơi này xem, dạo chơi một phen. Nơi này, Hạ Vũ nói, ngươi theo để ta đi, đội ngũ này quá dài, ngươi không biết được xếp hàng khi nào, mà đồ chơi, ngươi chọc cười ta đâu, ta xếp hàng 3 tháng, mắt gặp sắp đến ta, ngươi để cho ta đi với ngươi, chọc cười đâu, mập mạp tức giận nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.